Chương 255, Uchiha Shishi. Ta không có chuyện, không nghĩ tới, không có một con mắt Uchiha Shishi vờ y ma cù nở dê như thế kinh khủng. Mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng lực lượng, quả nhiên cường hãn, mà từ hôm nay trở đi, loại lực lượng này, liền muốn thuộc về ta đỡ lấy dưới tay mình cánh tay. Chí thôn đản rồ chậm rãi đứng lên, mặc dù nhìn hắn hiện tại bị thương không nhẹ, thế nhưng là trên mặt hắn kia vẻ mặt hưng phấn, lại hoàn toàn không phải thương thế kia có thể so sánh được. Lúc này ở tay phải của hắn bên trong, chính cầm một viên con mắt, đúng vậy, một cái còn mang theo tơ máu hoạt bát con mắt, chỉ bất quá con mắt này phía trên biểu hiện chính là sở hữu dị kẻn kiểu dáng con người. Còn có thể động người, cho ta đuổi theo, tuyệt đối không có thể cho hắn chạy thoát theo đàn rồ trân trọng đem con mắt bỏ vào một cái bình nhỏ bên trong. Hắn cu nở dê đối thủ hạ của mình lớn tiếng nói, nghe được đàn rồ, thủ hạ của hắn cu nở dê lên tiếng lập tức hướng về trước mặt phương hướng mà đi. Nếu như là bình thường, bọn hắn khẳng định cũng sớm đã từ bỏ. Dù sao bọn hắn muốn truy kêu 363 tốc độ của con người thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì người đó đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này ở những người này truy kích trên đường, có một người trẻ tuổi chính thành thật nhanh đảo vong ở trong. Trên người của người này mặc ạ bù quần áo, chỉ bất quá cũng không có mang ạ bù chuyên dụng mặt nạ. Lúc này người này gương mặt non nớt bên trên, tràn đầy mỏi mệt cùng máu tươi nhất là mắt phải của hắn nơi đó. Lúc này ngoại trừ huyết chi bên ngoài, liền đã không có thứ khác, trống trơn, đúng vậy. Vừa rồi trí thôn đạn rổ trong tay viên kia con mắt, liền là hắn. Nguyên bản hắn coi là, mình đi thương lượng với đệ tam dùng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ cả mỹ đi khống chế ủ trí hạ phủ gạ cụ sự tình là có thể hoàn thành. Nhưng không nghĩ, không chỉ có đạn rổ, đệ tam cũng không phải quá tin tưởng hắn. Lần này phục kích, hắn không tin đệ tam là không biết, nếu như đệ tam biết, lại ngầm cho phép trí thôn đạn rổ làm như vậy, vậy liền đại biểu cho. Bọn hắn kỳ thật từ thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, liền không tin mình cái này ủ trí hạ. Nghĩ đến nơi này, người trẻ tuổi này trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Sau đó lại có một ít mờ mịt, hắn cùng ủ trí hạ nhất tộc người không giống nhau lắm. Vẹt bởi vì gia gia của hắn là ủ trí hạ kính, cái này đã từng đệ nhị hổ cả thân truyền đệ tử. Nếu như nói cổ nổ hạ có cái gì lực lượng là trên thế giới này nhất mạnh, đó chính là bọn họ tẩy não kỹ thuật. Vốn là ủ trí hạ nhất tộc ủ trí hạ cảnh, lại bị đệ nhị triệt để tẩy thành cổ nổ hạ phái, mà ủ trí hạ xỉ xỉ từ nhỏ nhận lấy ra ra hắn ảnh hưởng. Để hắn cu nở dê đem cổ nổ hạ nhìn cao hơn tại nhà của hắn tộc. Đây cũng là bởi vì cái gì, ủ trí hạ nhất tộc vẫn luôn không có quá đem hắn cái này chân chính ủ trí hạ nhất tộc đệ nhất nhân để ở trong mắt nguyên nhân. Từ một chút dấu vết để lại bên trên, hắn nhìn ra ủ trí hạ nhất tộc muốn làm phản sự tình. Hắn nghĩ chuyện thứ nhất, không phải mình tham gia không tham dự, cũng không phải đi khuyên đủ trí hạ phủ gạ cụ, mà là đi tìm đệ tam, đồng thời hy vọng có thể dùng lực lượng của mình, để ủ trí hạ nhất tộc quy thuận cô nô hạ. Nhưng đáng tiếc, hắn dòng họ vẫn là để đệ tam cùng đàn rổ hai cái này lão hồ ly không thể tin được. Thế là liền có vừa rồi một màn kia, đàn rổ đánh lên hắn, nhưng lại thua ở trong tay hắn, nhưng hắn cũng giống là dĩ vãng đồng dạng, cũng không có hạ sát thủ. Mà chính là bởi vì hắn thánh mẫu lòng nhân tử, ở phía sau lại xảy ra biến cố. Dù đột nhiên xuất hiện, để hắn không khỏi có một ít phân thần, mà đạn rồ thừa cơ hội này lấy được mắt phải của hắn, mà hắn cu nở dê nương tựa theo chỉ còn lại mắt trái mở sở sạ nụ, sử dụng hắn đại chiêu, sở sạ nụ 99 miểu sắt phần lớn gô cờ dê. Thế nhưng là hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, thân thể thụ thương nặng, hơn nữa còn trúng kịch độc, thể lực sói mòn nghiêm trọng hắn. Chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu. Mà đang lẩn trốn thời điểm, cái kia nguyên bản một mực nghĩ muốn bảo vệ cổ nổ hạ quyết lòng không khỏi có một ít dao động, thế nhưng là cái này một tia dao động, cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn lần nữa nhân xuống tới. Hắn biết mình chết chắc, hắn hiện tại cờ ơn lờ làm, là đem mình nguyện vọng lưu lại, mà hắn duy nhất tín nhiệm, có thể phó thác, cũng chỉ có một người nghĩ đến nơi này, ánh mắt của hắn lần nữa kiên định lên. Hướng về bình thường ủ trí hạ ịt trịa huấn luyện địa phương vội vã mà đi. Khi hắn tìm được ịt trịa thời điểm, hắn cảm giác thân thể của mình đã nhanh muốn không chịu nổi. Đem mắt trái của mình phó thác cho ịt trịa về sau, ủ trí hạ xỉ xỉ thường phục làm tự hủy hai mắt, ném nam trúc sông tự vận, nhìn xem bạn trí thân của mình chết tại trước mặt mình, nguyên bản ở gia tộc cùng cổ nổ hạ ở giữa chưa quyết định đủ chỉ hạ ịt trịa cu nở dê tại nội tâm đã quyết định một quyết tâm. Hắn phải hoàn thành mình bản thân nguyện vọng. Mà cặp mắt của hắn cu nở dê bởi vì kích thích, trực tiếp mở mắt, đặt đến mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cảnh giới. Mở mắt sau đủ chỉ hạ ịt trịa, mặc dù rất muốn đi tìm về mình hảo hữu thi thể, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là cố nén bi thương rời khỏi nơi này. Hắn mau mau đến xem ủ trí hạ trong đền thờ, lục đạo tiên nhân lưu lại bia đá, đến cùng, viết cái gì mà liền tại ủ trí hạ ịt trịa rời đi, mà đạn dỗ người không có đuổi tới khoảng thời gian này, đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện ở Nam Trúc sông trên không. Gập tú nhìn xem tại nước sông ở trong không ngừng chập trùng thân ảnh, người này bỗng nhiên hướng về Nam Trúc sông bay đi, bất quá ngay tại hắn sắp rơi xuống nước trong nháy mắt, lần nữa cất cánh, sau đó hai tay căng ra. Kéo còn ở trong nước cụ trí hạ xì xì, sau đó cái này hai thân ảnh, liền trong nháy mắt biến mất đại khái qua chừng nửa canh giờ, cụ trí hạ xì xì bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nguyên bản hắn cho là mình đã chết, nhưng là bây giờ hắn lại biết rõ mình còn không có. Bởi vì hắn cảm thụ được mình hai mắt cảm giác đau đớn, hắn cảm giác được xung quanh có một đống lửa truyền đến ấm áp cảm giác cùng cảm giác nóng rực, thế nhưng là hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, trong thân thể mình mặt độc cùng tổn thương. Vợ y ma không hiểu thấu tốt tạ ơn vị này ân nhân, bất quá ta khả năng không có cách nào sống sót. Nhắm hai mắt, Uchiha xỉ xỉ không biết là ai cứu mình, cũng không biết người này vì cái gì cứu mình, chỉ là ngồi ở chỗ đó, có chút mờ mịt hướng về bốn phía nói ra, hắn tin tưởng người kia hẳn là còn ở, hắn cứu mình, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Trên thế giới này, không có người nào là không có cách nào sống tiếp, liền nhìn ngươi có muốn hay không sống. Quả nhiên, đương Uchiha xỉ xỉ thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, thanh âm của một nam nhân nhẹ nhàng truyền tới. Cái này khiến Uchiha xỉ xỉ mười phần ngoài ý muốn, bởi vì ANLI thanh âm truyền đến khoảng cách để phán đoán, cái này nam nhân đoán chừng cùng mình cũng chỉ có khoảng 3 mét khoảng cách, hắn mặc dù sẽ không kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, nhưng nhị dạ đối với khí tức cảm giác cũng là cực kỳ bén nhạy. Nguyên bản hắn lấy vì người này có khả năng sẽ ở cách mình chỗ rất xa, nhưng là hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, người này ngay tại bên cạnh mình.